Chương 3788 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhịn xuống lửa giận. Người đăng, Lạc Tử kiếm khí bạo lôi, xuyên thấu Lục Tiềm thân thể trong nháy mắt, Lục Tiềm thân thể ngàn mặt bách khổng, dường như một cái sàn, máu tươi. Bắn mạnh thành huyết vụ, so kiếm trên đài lít nha lít nhít tất cả đều là máu. Tia Lục Tiềm trong mắt rụt lại, thân thể định tại nguyên chỗ, sau đó. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, thân thể ầm một tiếng sau lật, trực tiếp ngã xuống so kiếm đài, chết, ngàn tuyền cơ lơ lửng giữa không trung, cách so kiếm đài chỉ kém mấy mét. Khoảng cách, nhìn dưới đài Lục Tiềm, nàng mi tâm cũng là âm thầm căng thẳng, Tống Tiên Hồ ngạo kiếm mà đứng, liếc liếc một chút dưới đài Lục Tiềm, cười lạnh. Một tiếng, y không đỡ nổi một đòn. Càng rỡ cực kỳ. Lục sư huynh y Lục sư huynh. Lục sư huynh. Viễn Cổ Liệt Tông chỗ ngồi, mọi người nổi lên, Ngũ Hành huynh đệ trực tiếp liền bay lên, Triệu Đại Hàm cũng bay lên, nâng dậy ngàn mặt bách khổng Lục Tiềm, trong mắt mang theo tơ máu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm trên đài Tống Tiên Hồ rít gào. Một tiếng, nói, "Kẻ ta muốn giết ngươi." A e ầm. Triệu Đại Hàm trên thân lực lượng đột nhiên một vụ nổ, một đạo lực lượng sóng xung kích trực tiếp bắn ra đi, đem chu vi so kiếm trên đài tông môn đệ tử trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, nổi giận, Tống Tiên Hồ không sợ chút nào, cười nhạo nói, "Chị giết ta." Ha ha ha. Cầu. Vật, hiện ở là kiếm đạo tỷ thí, ngươi nếu là dám đụng đến ta một hồi, các ngươi tông môn sở hữu thành tích đều sẽ bị thủ tiêu đi, hơn nữa. Các ngươi tông môn cũng sẽ bị trục xuất võ tràng, giết ta. Đến a. Đến a. Lên đụng đến ta một cái thử xem a, cẩu vật. Triệu Đại Hàm hàm răng cắn khanh khách nổ vang, song quyền nắm chặt, then chốt. Cũng là liên tiếp nổ vang đứng lên, một bước đứng lên. Ầm. Lại là một đạo chất phát lực lượng sóng xung kích bắn ra đi, lần này mặt đất đều đang rung rẩy, Tống Tiên Hồ còn là nửa điểm đều không sợ, Triệu Đại Hàm thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến so kiếm đài, xong. Quyền một vụ nổ, hắn dưới nắm tay lực lượng đường nét có thể thấy rõ ràng. Cơ thể hơi nhất động, liên tiếp khí bạo âm thanh nổ tung, Tống Tiên Hồ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. A Triệu Đại Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích đi tới, cũng trong nháy mắt này, Vạn Kiếm, Lôi Khiếu, còn có vài tên những tông môn khác trưởng lão thân ảnh. Cấp tốc nhất động, đồng thời, Bách Lý Thiên Hải cũng là một bước bước vào hư không, thân thể nhất động, cấp tốc rơi ở so kiếm trên đài, ngăn cản Triệu Đại Hàm nói, "Ê Đại Hàm, dừng tay." Ngăn trở Triệu Đại Hàm nói, "Ơ nhị ca, hắn đem Lục sư huynh giết, hắn e Tống Tiên Hồ khinh bỉ cười nói, kẻ tài nghệ không bằng người cũng không cần lên. Tỷ thí, nếu lên tỷ thí, này liền có khả năng sẽ chết, minh bạch. Làm sao còn muốn động thủ a? Ngươi có gan liền động một cái thử xem." Triệu Đại Hàm lại là giận dữ, không nhịn được muốn xông lên, còn là bị Bách Lý Thiên Hải cho kéo, lúc này Vạn Kiếm Lôi Khiếu bọn họ hắn đều rơi ở so kiếm trên đài, liền đứng ở Tống Tiên Hồ phía sau, Vạn Kiếm quát lớn một tiếng, nói, "Nghe kiếm đạo tỷ thí liền có khả năng phát sinh thương vong, những này không thể tránh được, tài nghệ không bằng người nên chuẩn bị sớm." Bách Lý Thiên Hải nói, "Nghe coi như là như thế này, cũng không thể giết người chứ. Vừa lên đến cũng là sát chiêu, cái này là kiếm đạo tỷ thí sao? Cái này là giết người đi." Bách Lý Thiên Hải chăm chú nhìn Tống Tiên Hồ, hoàn toàn không quen biết, Tống Tiên Hồ đổi một khuôn mặt người, căn bản không nhìn ra hắn là ai, nhưng là Tống Tiên Hồ nhưng có thể nhận ra bọn họ, Tống Tiên Hồ cười nói, "Kẻ phế vật nên chết, sống cũng là lãng phí không khí." "Ngươi?" Bách Lý Thiên Hải trừng hai mắt một cái, Tống Tiên Hồ cười nói, "Kẻ ta làm sao? Ta nói không đúng sao? Xem các ngươi đám rác rưởi này sống sót cũng là lãng phí không khí." Triệu Đại Hàm hét ra một tiếng, "Kẻ có dám hay không tiếp thu ta khiêu chiến, y. Lão tử hôm nay không đem ngươi oanh ngã xuống, lão tử liền không họ Triệu." Tống Tiên Hồ lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Kẻ rất lợi hại căm tức chứ. Rất tức giận. Chứ. Muốn khiêu chiến ta." "Ha ha," y Triệu Đại Hàm nói, "Kẻ chớ nói nhảm, ngươi liền nói có dám hay không đi, khác mẹ. Hắn lãng phí thời gian. Hắn là người nóng tính. Hắn không nhịn được, Lôi Khiếu nặng nề một tiếng, nói, "Ở ngươi cùng ngày đạo võ trận là địa phương nào a?" Là ngươi nói khiêu chiến liền có thể khiêu chiến địa phương sao? Hiện ở là tông môn đại hội, không là ngươi tư nhân ân oán. Hơn nữa, hiện ở là kiếm đạo tỷ thí, hiểu chưa? Triệu Đại Hàm không có xem Lôi Khiếu liếc một chút, nhìn chằm chằm Tống Tiên. Hồ nói, ở ngươi là không dám chứ? Không dám cũng đừng nói chúng ta là phế vật. Phế vật là ngươi. Phản kích Tống Tiên Hồ, nhưng mà Tống Tiên Hồ không hề có một chút nào bị chọc giận, sắc mặt hắn mang theo nhàn. Nhạc cười gằn, nói, em muốn thiêu chiến ta à? Được, y. Các ngươi có một cái tính toán một cái, ta đỡ lấy. Hắn vốn là không có tính toán buông tha Long Phi những người này, hắn vốn là cho rằng kiếm đạo tỷ thí là Long Phi tham gia, không nghĩ tới là Lục Tìm, hắn không có nương tay, trực tiếp giết Lục Tìm. Hiện ở Triệu Đại Hàm bọn họ xông lên, Tống Tiên Hồ vẫn không có nhìn thấy Long Phi, đã như vậy vậy thì giết tới Long Phi đi ra mới thôi. Buổi tối ngày hôm ấy hắn đã nói, hắn muốn Viễn Cổ Liệt Tông nhân cũng chết, nếu cũng đến, vậy thì từng cái giết. Vạn Kiếm Mi đầu rùng mình, tiến lên một bước, nói, vì hiện ở là kiếm đạo tỷ thí. Nếu như muốn so với nói, vậy thì tỷ thí kiếm đạo. Vừa nãy Triệu Đại Hàm bùng nổ ra đến lực lượng thực ở là quá mạnh mẽ, thêm vào vừa nãy Thượng Thần Trưởng Lão một chiêu cũng bị hắn gắng gượng chống. Đỡ ở, cái tên này tuy nhiên là kiếm đế cảnh giới, nhưng là thực lực chỉ sợ. Cũng không thua thiên thần cường giả, Vạn Kiếm lo lắng Tống Tiên Hồ ăn thiệt thòi, Lôi Khiếu cũng theo nói. Để nói không tệ, vừa là kiếm đạo tỷ thí, vậy thì nên tỷ thí kiếm, nếu như các ngươi muốn so với nói, vậy thì phái ra kiếm đạo. Đệ tử tới. Đang khi nói chuyện Lôi Khiếu nhìn Triệu Đại Hàm, nói, ở ngươi là lực tông đệ. Tử, ngươi nên không phù hợp tư cách. Triệu Đại Hàm sững sờ, nộ nói, để cái này gọi là đạo lý gì a? Hắn vừa nãy cũng đáp ứng, các ngươi gọi cái rắm a. Chớ nói nhảm, có dám hay không so với. Hắn mới không để ý tới hội nhiều như vậy, ngô trên lửa trước một bước, nói, để kiếm tu mới được đúng không? Vậy ta đến. Lục Tìm ở trong lòng bọn họ là một cái lão đại ca, ở phương diện tu luyện. Không có thiếu giúp bọn họ, hiện ở Lục Tìm ở trước mặt bọn họ bị giết chết. Cơn giận này nhẫn không, Vạn Kiếm nhìn Ngô Hỏa Đạo, ở ngươi là kiếm tu, vậy ngươi có thể. Ngô Thổ cũng tới trước một bước, nói, người ta cũng là kiếm tu. Ta cũng là kiếm tu. Từng cái liền muốn tiến lên, Tống Tiên Hồ ánh mắt quét qua, trong ánh mắt lộ ra miệt thị, hiện tại hắn căng. Bản không có đem những này người để ở trong mắt, hắn nhãn quan có chút tà mị, bắt Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, để tất cả yên lặng. Cho ta. Triệu Đại Hàm cùng Ngũ Hành huynh đệ sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Bách Lý. Thiên Hải, Bách Lý Thiên Hải nói, y Vạn Tông chủ nói đúng, tài nghệ không bằng người. Chúng ta nhận, y. Mang tới Lục Tìm sư huynh, chúng ta đi. Triệu Đại Hàm sửng sốt, không nhúc nhích nhìn Bách Lý Thiên Hải, há mồm muốn. Nói, Bách Lý Thiên Hải nặng nề một tiếng, nói, ê đi. Mọi người không dám lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể rời đi. Tống Tiên Hồ cười nhạo nói, ê một đám phế vật,